Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496. Chương 1496 Cục Trung Cuộc. Dư Duệ người này không thích nói chuyện, bất quá hắn tổng có thể nói đến chỗ quan trọng thượng, Minh ca cho rằng hai người chính là như vậy. Mời khách chi giao đâu? Cười cười nghỉ hè thời điểm Dư Duệ ước nàng cùng cười cười cùng đi thảo nguyên chơi, này hẳn là không xem như hẹn hò đi, bằng không khẳng định là đơn độc ước nàng mà không phải liền cười cười cùng nhau ước thượng. Minh ca không hiểu ra sao, bất quá cùng Dư Duệ gặp mặt sau, thấy được gia hỏa này trong tầm tay lôi kéo tiểu nam hài. Nháy mắt tỉnh ngộ, tiểu nam hài 10 tuổi tả hữu. Tựa hồ so cười cười lớn một chút, thấy được cười cười, thực thân sĩ từ chính mình ba lô móc ra một cái búp bê Tây Dương đưa cho cười cười. Ngươi hảo, ta kêu Dư Lỗi, Dư Duệ là ta ba ở truy mẹ ngươi, về sau ngươi khả năng chính là ta muội muội. Lần đầu gặp mặt, ngươi kêu ta ca ca là được, kinh ngạc mặt Minh ca. Diện than Dư Duệ. Toàn bộ hành trình nhất chấn định chính là cười cười. Nàng tiếp nhận Dư Lỗi trên tay búp bê Tây Dương. Cũng từ chính mình cặp sách móc ra một cái bùn thú bông đưa cho Dư Lỗi. Tặng cho ngươi, đây là ta thân thủ làm. Bất quá thực xin lỗi, còn không thể kêu ngươi ca ca. Cái này bùn thú bông là cười cười tính toán đưa cho Dư Duệ. Hiện tại qua tay đưa cho Dư Duệ nhi tử. Minh ca thật sâu cảm thấy, nhà ta đứa nhỏ này thật là cơ trí a. Minh ca cùng Dư Duệ ngồi ở xa tiền mặt. Cười cười cùng Dư Lỗi ngồi ở hàng phía sau nhi đồng ghế dựa thượng. Hai người thực mau là có thể đủ hòa hợp đối thoại, cụ thể đối thoại là. Dư Lỗi, ta mẹ ở ta khi còn nhỏ đi theo tiểu bạch kiểm chạy. Người đâu, người bà bà chạy đi đâu, cười cười. Ta mẹ nói ta ba ba qua đời. Bất quá ta già già nãy nãy nói ta ba ba cùng không biết xấu hổ tiểu tam chạy. Dư Lỗi. Nga, vậy ngươi ba cùng ta mẹ rất giống. Cười cười. Ân, đúng vậy. Dư Lỗi. Trách không được bọn họ hai người muốn ở bên nhau. Cười cười. Phỏng chừng là đều chịu giống nhau thương muốn cùng nhau liếm miệng vết thương. Dư Lỗi. Ngươi tái kiến qua ngươi ba ba sao? Cười cười, chưa thấy qua, ngươi đâu? Dư Lỗi, chưa thấy qua, ta mới không nghĩ muốn như vậy mụ mụ đâu. Cười cười, ta cũng chưa thấy qua ta ba ba. Ta gần nhất ở học tê quân do, chờ ta nhìn thấy hắn. Ta nhất định phải vì ta mẹ đánh hắn một đốn. Dư Lỗi, ngươi về sau chính là ta muội muội. Đánh nhau loại sự tình này ta tới là được. Ngươi đến lúc đó kêu ta. Đúng rồi, ngươi đem ta QQ WeChat Weibo đều hơn nữa. Có chuyện gì cùng ta nói. Cười cười. Cảm ơn Lỗi ca ca. Hảo đi. Lúc trước là ai nói không thể kêu ca ca. Ngồi ở ghế phụ vị trí Minh ca cùng Dư Duệ toàn bộ hành trình đều là nghiêm túc mặt. Một cái so một cái nghiêm túc. Lúc này đây thảo nguyên hành, quả thực chính là vừa ra cười cười cùng Dư Lỗi huynh muội nhận thân tuồng, chờ đường về thời điểm. Hai cái tiểu hài tử nói tái kiến quả thực chính là khó xa khó phân. Một cái nói muội muội ngươi có chuyện gì cho ta gọi điện thoại. Một cái nói ca ca ngươi nghỉ lại đến tìm ta chơi. Minh ca cùng Dư Duệ hai người toàn bộ hành trình chính là cái làm nền a, này một chuyến trở về. Minh ca bắt đầu rồi chính mình quay phim hàng ngày, nàng cùng Dư Duệ bởi vì Dư Lỗi cùng cười cười. Quan hệ, cơ bản mỗi tuần đều sẽ thấy một lần mặt, hai người ở bên nhau lời nói không nhiều lắm. Hơn nữa đại bộ phận thời điểm đều là đàm luận trong vòng một ít việc nhi, Minh ca phát giác Dư Duệ. Rất thích nghe trong vòng những cái đó bát quái, mỗi khi nàng nói cái gì. Gia hỏa này lập tức liền sẽ hai mắt sáng lên tập trung tinh thần, nghe xong lúc sau lời bình một câu. Giới giải trí loại sự tình này quá nhiều, ngươi nhưng thật ra nói hai cái ra tới nha. có bản lĩnh đừng như vậy, tập trung tinh thần nghe a. Minh Ca nội tâm xem thường hắn một phen. Chờ Diêu Bằng Nghĩa lại bởi vì một cái nam số 2 nhân vật lại bị khán giả hiểu biết thời điểm. Nàng cũng bắt đầu xuống tay xử lý gia hỏa này. Minh Ca trước nay không nghĩ tới một gậy tre đem Diêu Bằng Nghĩa hoặc là Trương Viện đánh chết. Nàng đi bước một thiết bộ, chính là muốn cho này hai người ở vừa muốn thành công thời điểm ngã vào đáy cốc. Làm cho bọn họ biết cái gì gọi là không cam lòng phẫn hận. Minh Ca phòng làm việc trực thuộc ở Dư Duệ công ty Kỳ Hạ. Trong công ty có chuyên môn Internet đẩy tay cùng với Lăng Xê đoàn đội. Minh Ca tìm kiếm này đó đoàn đội nhóm trợ giúp. Tự nhiên là không thể gạt được Dư Duệ. Dư Duệ hỏi thực trực tiếp. Cái kia Diêu Bằng Nghĩa, ngươi tưởng chỉnh hắn? Minh Ca gật đầu. Hắn là cười cười phụ thân. Dư Duệ kinh ngạc nhướng mày. Ngay sau đó cười khẽ một tiếng. Trách không được. Kia cái kia hàn nữ trong đoàn Phỉ Nhi là cái kia tiểu tam. Ân, Minh Ca nói. Ta trên tay có rất nhiều có thể hủy hoại bọn họ đồ vật. Bất quá không nghĩ cho bọn hắn thống khoái. Cũng không muốn cùng bọn họ nhắc lên quan hệ. Dư Duệ nói. Ta đã hiểu. Hắn dừng một chút, yêu cầu ta hỗ trợ cái gì sao? Minh Ca lắc lắc đầu. Không cần, ta tiến vào cái này vòng. Chính là vì bọn họ. Nếu là ngươi giúp ta, ta tạm thời liền không mục tiêu. Dư Duệ liền tách ra cái này câu chuyện. Dư Lỗi đem cười cười giới thiệu cho hắn những cái đó bằng hữu. Ta biết. Minh Ca nói, cười cười về nhà cùng ta nói. Nói Dư Lỗi những cái đó bằng hữu đối nàng đều thực hảo, hắn những cái đó bằng hữu cha mẹ thân đều. Cùng ta là có sinh ý lui tới, ta ba mẹ cũng gọi điện thoại hỏi ta khi nào lại kết hôn sinh hài tử không nói cho bọn họ. Dư Lỗi cho người khác giới thiệu cười cười thời điểm, đều là lấy chính mình muội tử thân phận tới giới thiệu. Hơn nữa cười cười cũng không có phản bác hắn nói, Minh Ca. Nàng cuối cùng minh bạch Dư Duệ vì cái gì nói chuyện này, không đợi nàng nói chuyện. Dư Duệ lại nói, chúng ta kết hôn đi, cái này cầu hôn có điểm quá đột nhiên. Tuy rằng mọi người đều nói nhị hôn không đáng giá tiền. Chính là Minh Ca vẫn luôn cũng chưa đem chính mình đương nhị hôn xem a. Tổng cảm thấy như vậy liền kết hôn quái quái. Này cầu hôn cũng tới quá không thể hiểu được. A. Kia Sương Dư Duệ ngó mắt Minh Ca trên mặt biểu tình. Lập tức lại nói, chờ ngươi này bộ kịch đóng máy, chúng ta liền kết hôn đi. Minh Ca lược do dự. Dư Tổng, ta không có muốn cùng người kết nhóm chắp vá nhật tử ý tứ. Dư Duệ nhướng mày. Ngươi xem ta như là cái chắp vá người sao? Ngô, Dư Duệ làm chuyện gì đều là có nề nếp tuyệt không chắp vá. Minh Ca nghiêm túc nghĩ nghĩ. Vậy ngươi vì cái gì muốn cưới ta? Dư Duệ. Chẳng lẽ chúng ta gần nhất không phải đang yêu đương? Ở luyến ái cơ sở thượng kết hôn sao? Minh Ca thật là kinh ngạc nói không ra lời. Người này thế nhưng đem bọn họ hỗ động coi là yêu đương. Chính là nàng cũng không biết a. Minh Ca cảm thấy toàn bộ hành trình đều là chính hắn đang yêu đương. Nhìn đến Minh Ca này kinh ngạc bộ dáng, Dư Duệ hoãn khẩu khí. Ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta này không xem như yêu đương đi. Minh Ca gật đầu, ở Dư Duệ phẫn nộ phía trước lại lắc đầu. Ta chính là cảm thấy chúng ta luyến ái phương thức có điểm đặc biệt, Dư Duệ nói. Ân, ta cũng cảm thấy có điểm đặc biệt. Quá nghiêm túc, về sau tiếp tục cải tiến, Minh Ca. Trương Viện sửa tên Phỉ Nhi, mới vừa tiến quân quốc nội, bắt đầu tiểu hỏa thời điểm, liền phơi ra nàng vốn dĩ nghệ danh Trương Viện sự tích. Nói nàng là bởi vì làm người tiểu tam lại sinh hài tử hiệp tử thượng vị ở giới giải trí bị đại gia phun không được, cho nên mới xuất ngoại thay hình đổi dạng ngóc đầu trở lại. Hết chương.